Xin chào, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được gửi đến mọi người tập 60 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 216. Hợp Tâm Ngọc. Tin tức này có từ nhiều năm trước. Giảng thuật tận tường về tiền thân của công viên giải trí tân thế kỷ. Trước khi xây dựng công viên giải trí, mảnh đất này là địa phương thôn dân từ các khu và huyện lân cận của Tân Hỗ và Giang Thành mai táng tổ tiên. Tập tục này kéo dài từ hàng trăm năm trước đến tận ngày nay, mãi cho đến khi có luật cấm thổ táng mới thôi. Chú thích: thổ táng là chôn dưới đất. Ngay cả thôn dân lân cận cũng không dám nói chắc ở trong mảnh đất này đến tận cùng là đã chôn xác của bao nhiêu người. Mỗi khi các phương tiện truyền thông phỏng vấn đều cho ra rất nhiều đáp án khác nhau. Xem xong tin tức, đáy lòng tôi ớn lạnh từng cơn. Trong nháy mắt, hiểu rõ ý nghĩa câu tiếng cười của thế nhân lại vang vọng trong tiếng thở dài của vong nhân. Lần này livestream ngay tại công viên giải trí tân thế kỷ lại phải quay vào ban đêm. Chỉ mong hai người bọn họ không sao cả. Tôi hạ kính xe xuống để trong gió đêm thổi lất vất lên trên mặt, xua tan đi bất an trong lòng. 40 phút sau, cuối con đường hoang vắng, điều hưu, đột nhiên lóe lên vài chùm ánh sáng. Hình như vượt qua cái biên giới nào đó, lập tức sẽ tiến vào thế giới bên kia vậy. Thanh toán tiền xe, tôi ôm cái túi da màu đen xuống xe. Bên tai tràn ngập tiếng thét chói tai vì vui sướng và hưng phấn cực độ. Tôi nhìn ra xa trăm mét, ánh đèn sáng trưng, công viên giải trí tân thế kỷ với diện tích 2,34 km², trông như một thành phố kỳ diệu không bao giờ ngủ, lặng lặng đứng trước mặt tôi. Cuối cùng thì cũng đã tới. Trước giờ tôi chưa từng tới công viên giải trí nào lớn đến như vậy. Những thiết bị máy móc khác nhau trong mắt tôi vô cùng kích thích và mạo hiểm. Muộn thế này rồi mà vẫn còn nhiều người đến vậy sao? Tôi đi về phía tấm biển quảng cáo cao tròn vót, mấy dòng chữ lớn hoan nghênh bạn đến với công viên giải trí tân thế kỷ cực kỳ bắt mắt. Nhịn đau mua một tấm vé vào cửa với giá cắt cổ. Tôi đang định đi vào bên trong công viên, chợt thấy trước cửa chính có một ông già thọt chân trong bộ quần áo làm lũ đi đi lại lại khắp nơi. Mỗi khi ông ta nhìn thấy người liền bước tới đưa tay hai lên, sau đó liên tục xin xỏ. Ăn mày sao? Không lâu sau, ông già kia đã đi tới bên cạnh tôi. Ông già vươn đôi tay bẩn thỉu cúi đầu xin xỏ. Xin rủ lòng thương, xin rủ lòng thương. Tôi không lập tức cho tiền mà chăm chú nhìn một lúc. Ông già đi chân trần, quần áo trên người đều rách dưới lủng lỗ chỗ, để lộ một tấm thân gầy nhòm. Ông già vẫn cúi đầu không dám nhìn người, hình như cố ý che giấu bộ mặt của mình. Cử động khác thường này khiến tôi chú ý. Cụ ơi, cụ muốn bao nhiêu tiền? Xin rủ lòng thương, xin rủ lòng thương. Trong miệng ông già hình như vĩnh viễn chỉ biết nói những lời này. Không giống như người có vấn đề, tôi lắc đầu, nghĩ mình livestream nhiều nên mẫn cảm quá mức. Lấy tờ tiền 5 đồng từ trong túi, tôi để vào trong lòng bàn tay bần thỉu của người ăn mày. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị thu tay về, ông già đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tôi giật mình với phản ứng của ông lão, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi quan sát khuôn mặt vừa mới ngẩng lên của ông già. Trên mặt toàn là vết bầm và một số dấu vết do bị đánh. Cụ ơi, cụ có phải bị ép nên mới phải ra ngoài ăn xin hay không chứ? Tôi muốn biết hoàn cảnh của ông già ăn mày. Nhưng ông già lại buông tay của tôi, cầm tiền của tôi, luôn miệng nói: đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tôi đứng yên tại chỗ một lúc, quan sát ông già thọt đi chân trần, chạy đến bên cạnh một du khách, đưa hai tay ra, tiếp tục ăn xin. Hễ ai cho ông tiền thì ông đều đổi sang câu: đi nhanh đi. Không cho tiền thì ông già sẽ bám theo tới tận cửa công viên, mãi cho đến lúc bị bảo vệ ra mặt, mạnh mẽ lôi đi. Luôn có cảm giác ông già này có vấn đề. Ông cư xử rất bình thường, rất giống như người ăn mày trong suy nghĩ của mọi người, nhưng lại có gì đó khác những người ăn mày thực sự. Người này không ham tiền, hình như đứng đợi ăn xin không phải vì tiền. Tôi nhớ kỹ diện mạo của người này trong đầu, sau đó xuất trình vé tiến vào công viên giải trí Tân Thế Kỷ. Bên trong công viên giải trí rất rộng, mặc dù là buổi biểu diễn đêm nhưng du khách vẫn rất đông. Căng nhỉ, tôi phải tìm ra Thiết Ngưng Hương trước 12 giờ. Nhiệm vụ chính phải hoàn thành vô điều kiện mới được. Vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại, tôi đi thẳng tới phòng trực của nhân viên, nói cho bọn họ biết tôi và bạn bị lạc nhau, hy vọng có thể mượn dùng hệ thống phát thanh của công viên. Sau 5 phút, lò phát thanh phát ra tên của Thích Ngưng Hương và Y Y, hy vọng hai người họ có thể nghe lập tức đi đến khu nghỉ ngơi gần đường hầm xe bay. Ở nơi đó có người đang đợi hai người họ. Tìm kiếm lung tung không có mục đích, chỉ lãng phí thời gian. Tôi ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi mà lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn cả, chỉ có thể trông mong Thiết Ngưng Hương và Y Y sẽ nghe thấy tiếng loa phát thanh. Tôi đứng ngồi không yên, đợi hơn 10 phút vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Chẳng lẽ hai người họ đã về nhà sao? Trong một điếu thuốc, tôi chờ đợi trong nôn nóng, trong lòng ôm tia hy vọng cuối cùng. Trong nhiệm vụ live stream của Âm Gian Tú Tràng xuất hiện tên của Thiết Ngưng Hương, nhưng lại có đến hai nhiệm vụ tùy chọn: bảo vệ Thiết Ngưng Hương và giết chết Thiết Ngưng Hương. Những chi tiết này nói cho tôi biết một điều: tối nay Thiết Ngưng Hương sẽ có nguy cơ tử vong. Em đang nơi đâu chứ? Sao chưa tới? Tôi ngồi giữa những tiếng cười và tiếng nói đầy phấn khích, lại có phần lạc lõng, hoàn toàn không hòa nhập với cảnh vật xung quanh. Trong lúc chờ đợi, tôi liên tục gọi điện thoại cho Thiết Ngưng Hương tới 3 lần, nhưng không có ai bắt máy cả. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ bị giết hại rồi sao? Tôi không dám suy nghĩ tiếp, đang chuẩn bị gọi cú thứ tư, đột nhiên hai mắt bị một đôi tay che lại, trước mặt biến thành một vùng tăm tối. Đoán xem tôi là ai nào? Tôi có thể nghe nhịp tim của mình, nhưng đại não thì trống rỗng. Mồ hôi lạnh từ thái dương chảy thẳng xuống mặt, cơ thể hoàn toàn căng cứng. Câu nói đột ngột này cứ như cano được thả neo vậy, lao ầm ầm vào trong não của tôi. Là ai chứ? Những giọng nói lộn xộn trong smartphone của Âm Gian Tú Tràng tràn vào trong não tôi. Có đàn ông, có phụ nữ, có xa lạ, có quen thuộc. Tôi không cách nào phân biệt. Suy nghĩ vốn luôn sáng suốt, lúc này lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Cao Kiện, Cao Kiện. Đôi tay che mắt của tôi từ từ bỏ ra, ánh sáng xuất hiện trước mắt. Cứ như tôi vừa bơi ra khỏi đáy biển sâu thẳm, tham lam hít thở không khí. Chú ơi, chú đừng làm con sợ nha, nha. Bả vai biển lắc, ánh mắt của tôi tập trung lại, rốt cục nhìn rõ hai người sau lưng. Thiết Ngưng Hương mặc bộ quần áo sporty, đang lo lắng lắc lắc vai tôi. Y Y giống như một em bé vừa phạm lỗi, nhút nhát đứng cách tôi nửa bước chân. Rốt cuộc thì cũng tìm được hai người rồi. Cao Kiến, sắc mặt của anh sao lại khó coi như vậy chứ? Thích Ngừng Hương lấy khăn tay giúp tôi lau sạch mồ hôi lạnh trên mặt. Khi đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào má tôi vươn tay nắm lấy cổ tay của em. Vì sao anh gọi cho em mãi mà vẫn không được thế? Tôi nắm rất chắc, bất giác dùng toàn lực, như thể cô sẽ hóa thành ảo ảnh nếu tôi buông đôi tay cô ấy ra vậy. Nhờ ơn ba của Trần Phong ban cho em bị tước quân hàm cảnh sát, chính thức bị đình chỉ công tác. Thích Ngừng Hương cũng không để tâm đến chuyện cổ tay bị tôi nắm chặt, thở ơ nói. Vừa hay thực hiện lời hứa dẫn Y Y đi chơi công viên, cho nên dứt khoát khóa máy để bản thân hoàn toàn thư giãn. Sao vậy? Anh thậm chí còn sử dụng loa phát thanh của công viên. Đến cùng là bởi vì chuyện lớn kinh thiên động địa gì chứ? Thấy Thích Ngừng Hương không làm sao cả, tôi cũng yên lòng, buông tay em ra, bóp tắt tàn thuốc. Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là... Dọc đường đi, tôi chỉ mãi suy tính về nhiệm vụ livestream, nhưng lại quên mất nên giải thích chuyện này như thế nào khi gặp Thích Ngừng Hương. Tôi ấp úng không nói rõ ràng được, ngược lại càng khiến cho vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự trinh thám thêm hoài nghi. Có phải anh đã tìm ra tung tích của Lục Hưng không? Hay anh đã phát hiện một vụ án mạng nào khác chứ? Tôi không muốn bịa ra bất kỳ lý do nào để lừa gạt Thiên Ngưng Hương cả. Cũng không thể tiết lộ sự tồn tại của âm gian tú chàng. Đành phải tiết lộ một phần sự thật. Anh không thể cho em biết tình huống cụ thể, nhưng tình cảnh của em đêm nay vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất em hãy ở bên anh, đừng rời xa ánh mắt của anh. Cả đêm cũng không thể rời xa ánh mắt của anh sao? Thích Ngừng Hương nghĩ một lúc, nở một nụ cười rất duyên, làn môi hơi cong. Tối nay anh sẽ về nhà cùng em sao? Đến giờ ngủ thì mình làm gì ta? Cái đó tôi đắng lòng, không biết phải trả lời em như thế nào. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt của Thích Ngừng Hương mới nhận ra em đang cố ý trêu đùa tôi. Đàn chị à, anh không đùa với em đâu. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Thích Ngừng Hương, lại không thể ở bên em trọn đời. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Thích Ngừng Hương, lại không thể ở bên em trọn cả đêm dài. Sầu não vô dụng, tôi sờ vào trong ngực, lấy ra một hộp gấm làm bằng tơ vàng sợi ngọc. Ở mặt trên khắc một chữ tâm. Học tỷ, miếng ngọc này có thể tháo, có thể hợp, vốn là đồng tâm, có thể giúp cho người đeo cảm nhận được tâm ý của đối phương, có chút thần diệu. Tôi mở hộp gấm đặt ở trước mặt Thiên Ngưng Hương. Em và anh mỗi người mang một miếng ngọc. Nếu như em gặp nguy hiểm, anh có thể lập tức cảm nhận được. Ngược lại thì cũng thế. Tôi nói những lời này không hề có ý gì khác, chỉ bởi vì mọi chuyện đã phát triển đến mức này, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng tình cảnh này ở trong mắt của Thiên Ngưng Hương lại nhiều thêm một loại tình cảm đặc biệt. Em nhìn mặt dây chuyền ngọc trong hộp, hình ảnh của tôi và em được phản chiếu trong mặt ngọc long lánh trong veo. Ngọc này tên gọi là gì nhỉ? Hợp tâm ngọc. Hợp tâm sao? Trong đôi mắt Thích Ngừng Hương hiện lên sắc thái hơi khác. Em tự tay lấy một sợi dây chuyền ngọc ra, đầy khẽ suối tóc dài óng ánh để lộ chiếc cổ trắng như tuyết. Cởi nút buộc cho sợi dây chuyền ngọc trước ngực, lung linh cúi đầu. Em có hơi hồi hộp hỏi tôi một câu. Nhìn có đẹp không anh? Chương 217. Bên trong đường hầm. trên đầu ánh sao rực rỡ, đằng sau ánh đèn sáng trưng, nhưng không gì có thể sánh bằng Thiên Ngưng Hương. Trong mắt tôi, em thật rực rỡ, đẹp. Đây là lời khen từ tận đáy lòng tôi. Sau đó lấy ra một sợi dây chuyền ngọc khác đeo lên trên cổ mình. Hợp tâm ngọc tiếp xúc với da thịt, cảm giác mát lạnh lờ đãng thẩm thấu vào trong thân thể, khiến cho tâm hồn sao động, nháy mắt bình yên. Đàn chị, em nhất định phải đeo sợi dây chuyền ngọc này mọi lúc, tuyệt đối không được tháo ra ngoài. Kết thúc chủ đề này với Thiên Ngưng Hương, tôi quay đầu nhìn sang Y Y bên cạnh. Cô bé bị hành vi lúc nãy của tôi dọa cho sợ, lúc này không dám nhìn vào mắt tôi nữa. Chú ơi, con chỉ muốn giỡn với chú một chút chút thôi ạ. Hai tay cô bé thả ở trước ngực, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút áy náy. Không sao đâu, tôi mỉm cười. Thú thật lúc đầu tôi quả thật bị Y Y dọa sợ. Trong lúc thần kinh đang tập trung cao độ, thứ đang nghĩ trong đầu bỗng nhiên trở thành sự thật, hoàn toàn không có phòng bị, cho nên mới khiến tôi bị ngu người. Lời đã nói ra, Y Y chậm rãi nở một nụ cười. Tôi dựa vào băng ghế trong khu nghỉ ngơi, hỏi cho cặn kẽ. Hai dì cháu, sao lại nghĩ đến chuyện tới công viên chơi chứ? Lại còn chọn suất tối nữa chứ? Bạn cùng lớp tặng cho cháu hai tờ vé đi chơi công viên suất tối, cho nên cháu rủ dì đi cùng. Chú có thể xem vé của con được không? Tôi luôn cảm thấy không thể có chuyện trùng hợp như vậy, muốn kiểm tra cuốn vé, thế nhưng không phát hiện được vấn đề gì. Anh yên tâm đi, công viên này vừa mới khai trương, đều làm quảng cáo, cho nên phát vé miễn phí khắp nơi. Không lẽ lại là âm mưu quỷ kế do Lục Hưng tạo ra sao? Thích Ngừng Hương nhìn bộ dạng cẩn thận của tôi, bất đắc dĩ khuyên. Anh là thám tử, sao bệnh nghề nghiệp còn nặng hơn cả người ta dữ vậy? 5 năm trước, công viên này từng đóng cửa một lần, đã xảy ra rất nhiều tai nạn. Tốt nhất, hai dì cháu hãy thật cẩn thận. Nếu đã đi chơi xong, mau mau về nhà nha. Chờ một chút. Thích Ngừng Hương cưng chiều xoa tóc Y Y. 22:10, có một buổi diễu hành dạng thực đặc biệt, Y Y đã mong chờ rất lâu rồi. Tôi xem ánh mắt khẩn cầu của Y Y, cũng không nỡ từ chối. Được rồi, nhưng trước nửa đêm nhất định phải rời khỏi chỗ này. Tôi không thể nào đoán trước được sẽ có chuyện gì xảy ra sau 2 tiếng đồng hồ nữa. Nhìn đám đông chèm chúc và biển đèn sáng trời, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng được xua tan. Tiếng người huyền náo, cho dù có vật dơ bẩn cũng không dám đến gần. Chỉ cần rời khỏi trước khi công viên đóng cửa, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn đám đông sôi nổi xung quanh, tôi thả lỏng cảnh giác, bởi vì nhiều người như vậy, không thể nào tất cả đều là quỷ vật biến thành. Hơn nữa, cũng có thể tìm được tin tức về công viên giải trí mới khai trương trên mạng. Mọi thứ trong mắt đều thực sự tồn tại, không phải ảo giác hay là cảnh trong mơ. Nghĩ như vậy tôi cũng thư giãn. Chú ơi, lâu lâu mới đi chơi một lần à? Thả lỏng đi chú. Y Y cầm lấy tay của tôi, hào hứng chỉ vào đường hầm xe bay ở bên cạnh. Dạ tiệc diễu hành lâu thiệt là lâu thì mới bắt đầu. Chú trong mình tranh thủ đi chơi đường hầm xe bay chút xíu thôi, có được không ạ? Dì không dám ngồi với con. Chú ơi, mau tới nha nha. Trước đôi mắt tràn ngập mong chờ của Y Y, tôi thực sự không đành lòng từ chối. Nhưng nghĩ tới đường hầm xe bay này đã từng xảy ra sự kiện trạch đường ray, khiến cho nhiều người tử vong, làm thế nào cũng không nhấc lên đi được. Cao Kiệt, anh cứ mang Y Y đi chơi một lúc. Thiên Ngưng Hương vỗ vào một cái, giơ ngón tay cái về phía tôi. Không sao đâu, nhắm mắt lại liền kết thúc. Em nói thì dễ. Tôi khổ não giao túi da màu đen cho Thích Ngưng Hương bảo quản. Còn bản thân và Y Y ngồi lên chiếc xe bay xuyên qua ngọn núi già trong đường hầm. Toàn bộ hành trình hơn 900 mét, tốc độ trung bình của xe bay vượt quá 50 km/h. Trong ngọn núi già có những đường hầm tăm tối và những khúc quanh lớn gần như tạo thành khúc quanh 90 độ, cực kỳ kích thích. Để khóa an toàn xuống, tôi và Y Y ngồi ở giữa xe bay. Vì trời đã khuya, mọi người đều đang chờ xem dạ tiệc diễu hành, cho nên trên chiếc xe bay này vẫn chưa kín chỗ, còn rất nhiều chỗ trống. Y Y, đợi lát nữa khi tàu chạy qua khúc quanh 90 độ, chú ý bảo vệ đầu, co người lại. Nghe lời dặn dò kỳ lạ của tôi, Y Y cũng không có hỏi tại sao, gật đầu đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé ngồi xe bay. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, có vẻ hơi kích động. Thật không biết thế này có gì vui chứ. Tôi cười khổ. Trong mắt tôi, tất cả trung tâm giải trí đều không kích thích bằng cuộc sống thực tế của mình. Mỗi lần livestream đều là một lần khiêu chiến năng lực chịu đựng của trái tim. Kiểm tra thiết bị an toàn một lần nữa. Trước khi xe bay khởi động, tôi ghi nhớ thật kỹ hình dáng của tất cả hành khách xung quanh. Ở hàng ghế đầu của xe bay có một cặp đôi trẻ đang ngồi. Hai thiếu niên 17-18 tuổi ngồi ở ghế sau. Ở phía sau nữa là một người cha trung niên dắt theo con của mình. Tiếp theo đó chính là tôi và Y Y. Còn phía sau chúng tôi thì trống trơn, không có một bóng người. Vù. Tiếng gió thổi tràn vào trong tai. Xe bay phóng nhanh không hề báo trước. Khi đi qua con dốc lần đầu tiên, bao gồm cả Y Y, mọi người đều la hét, vui vẻ phát tiết. Chỉ có tôi cau mày quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng. Chỉ mong không xảy ra chuyện. Nội dung của bản tin đó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, và những lời của người tài xế trên xe taxi vẫn văng vẳng bên tai tôi. Người đàn ông trung niên, bé trai duy nhất còn sống sót, chị gái hoàn toàn không tồn tại. Cảnh vật hai bên ngọn núi già nhanh chóng hiện lên. Trong đầu của tôi hiện lên rất nhiều thông tin lộn xộn. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, đang ở trước mặt của tôi và Y Y. Trùng hợp lại có hai cha con đang ngồi. Người đàn ông trung niên và một bé trai. Hai cha con trước mắt tôi dường như đang dần dần trở nên mơ hồ, dần dần phù hợp với hình ảnh của hai cha con mà tôi nhìn thấy trong tin tức. Đây có thể chỉ là một hiệu ứng tâm lý. Mọi người trong lúc sợ hãi tột độ thì luôn suy nghĩ lung tung. Tôi cũng không hề ngoại lệ. Két. Có một tiếng động rất lớn phát ra từ điểm tiếp xúc giữa bánh xe và đường trượt. Xe bay rẽ một khúc quanh 45 độ vào đường hầm tăm tối. Nếu xe chạy vào ban ngày, bạn có thể nhìn thấy những tảng đá gồ ghề trong đường hầm. Nhưng vào ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy những bóng đèn nhỏ lờ mờ. Chúng phát ra ánh sáng mờ ảo, nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Tiếng thét chói tai, âm thanh hò hét, mặc sức là hét gào rú. Ngay cả Y Y luôn luôn dịu dàng, ít nói, cũng là hết nhiệt tình. Xem ra mình lo lắng thừa rồi. Trong bóng tối, thời gian như chậm lại, tốc độ xe cũng không thay đổi. Tôi thầm đếm nhịp tim của mình, chỉ mong xuống xe càng sớm càng tốt. Anh có thể thấy em không? Không thể giải thích được, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái, rất nhẹ nhàng, xen lẫn với tiếng la hét của mọi người, giống như ảo thanh vậy. Chủ thích: ảo thanh, nghe những giọng nói không có thật. Âm thanh phát ra từ phía sau. Nếu như lúc đó tôi đắm chìm trong sự phấn khích mà xe bay mang lại, chắc chắn tôi sẽ không thể phân biệt được âm thanh này. Thậm chí nếu tôi nghe được cũng sẽ nghĩ đó là ảo giác của chính mình. Nhưng thật trùng hợp, lúc đó tôi đang tập trung đếm nhịp tim của mình và nhầm tính thời gian, nên đã nghe rất rõ ràng âm thanh này ngay khi nó xuất hiện. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, Chiếc ghế trống trơn không có gì. Chuyện gì vậy? Tôi vẫn có thể nhớ được giọng nói của cô gái, nhưng đằng sau tôi rõ ràng không có ai cả. Có gì đó không ổn. Nơi này quá tà ma, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bỗng dưng tôi cảm giác chỗ trống sau lưng mình có vẻ quá lạ lẫm. Tôi không dám quay đầu lại, vì sợ khi quay đầu lại sẽ bị người ta bịt mắt từ phía sau, rồi lại nghe thấy giọng nói kinh dị kia cũng không chừng nữa. Đoán xem tôi là ai nào. Giờ mà nhớ tới những lời này, tôi cảm thấy kinh hãi thực sự. Xe bay vẫn đang chạy qua đường hầm, và chẳng mấy chốc đã đến khúc quanh lớn nhất. Có âm thanh bàng bàng phát ra từ đường dây. Tôi vô thức dùng tay che chắn. Ở khúc quanh 90 độ, thân thể nghiêng giữa khoảng không. Nếu không có thiết bị bảo vệ, thân thể sẽ lập tức bị bay ra ngoài. Bị trọng lực hấp dẫn, tóc của tôi dựng đứng, tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại. Nhưng khi vừa mới quay đầu, bỗng nhìn thấy ở sau lưng một bóng người màu đỏ, nhàn nhạt, chậm rãi xuất hiện trên ghế. Cô đặt hai tay lên thiết bị bảo vệ và dùng sức mở nó ra. Đó là ai chứ? Tiếng kêu kinh hãi của tôi chìm trong tiếng hét của mọi người. Mắt tôi choi lóa vì ánh đèn bên ngoài chiếu vào mặt. Xe phóng ra khỏi đường hầm. Tốc độ xe chậm lại, cuối cùng dừng ở trạm cũ. Đầu tóc y y rối bù, lại hét thỏa thích. Còn tôi thì chân tay mềm nhũn, sợ hãi nhìn chằm chằm vào mấy ghế trống ở hàng cuối cùng. Chú không sao chứ? Y y nắm lấy tay tôi, phát hiện lòng bàn tay của tôi chảy đầy mồ hôi, ngừng đầu hỏi. Không sao. Tôi nhẹ nhàng kéo tay cô bé ra, mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên, đi đến bên cạnh chiếc xe bay, dùng tay di chuyển thiết bị an toàn trên ghế sau. Làm gì vậy? Mấy cái đó đã được cố định rồi, cấm du khách động vào. Hai nhân viên chạy tới, nhưng cảnh tượng sau đó khiến bọn họ kinh ngạc. Ngón tay của tôi chỉ dùng lực rất nhẹ, thiết bị an toàn cố định ở hàng ghế sau liền dễ dàng bị tháo rời. Chương 218. Đừng tin vào ánh mắt của chính mình. Trục bánh đà bằng sắt và ốc vít rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh leng keng giòn vang. Tôi và hai gã nhân viên đều ngỡ người. Sao? Làm sao có thể chứ? Nhân viên phản ứng rất nhanh. Một người giải tán, người vây xem, một người lập tức gọi nhân viên bảo trì tới. Ngồi xuống bên cạnh xe bay, tôi hít sâu một hơi. Nếu như vừa nãy mình ngồi ở chỗ này, lúc xe bay chạy qua khúc quanh 90 độ, 100% tôi sẽ bị văng ra ngoài với vận tốc 50 km/h của xe bay lao vào vách đá. Xác suất sống sót của tôi gần như là bằng không rồi. Thưa anh, làm phiền anh lùi ra phía sau. Nhân viên bảo vệ bảo tôi lùi ra phía sau. Tôi buông thiết bị phòng hộ an toàn trong tay xuống, lặng lẽ đi tới chỗ của Y Y. Công viên giải trí này quá tà dị. Lúc ở trên chiếc xe bay, mình đã nghe thấy giọng nói của một cô gái từ phía sau truyền tới. Nhưng phía sau lại không có ai ngồi cả. Và sau một khúc quanh 90 độ, mình mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu đỏ nhạt. Khi cô ấy xuất hiện, cô ấy đang ngồi sau lưng mình. Thiết bị bảo vệ là do cô ấy tháo ra. Tôi nhìn thấy du khách vẫn đang xếp hàng chờ lên xe, không khỏi rùng mình. Nhưng tại sao bóng người đó lại phải làm như vậy chứ? Cô ấy và những người khách du lịch này đâu có thù oán gì. Nghĩ mãi không ra, tôi nắm tay của Y Y quay lại khu nghỉ ngơi. Chơi vui không? Tích Ngưng Hương cười khanh khách bước tới, nhưng lại phát hiện sắc mặt của tôi và Y Y hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Y Y y như trái táo chín, nhìn cứng hết sức. Còn tôi lại chau mày, khuôn mặt cầu có không vui. Cao Kiện, Có phải anh sợ độ cao hay không chứ? Thân thể chỗ nào không thoải mái? Tiết Ngưng Hương đưa tay sờ lên trán của tôi. Không sao. Còn bao lâu nữa bắt đầu diễu hành tiệc tối? Sắp rồi. Em vừa mới nhìn thấy có người đang chuẩn bị. Chắc cỡ mấy chục phút sẽ bắt đầu. Tiết Ngưng Hương đang mua sẵn đồ uống. Ba người chúng tôi ngồi trên ghế dài trong khu nghỉ ngơi. Y Y và Tiết Ngưng Hương dựa sát vào nhau. Tôi thì ôm chiếc túi da màu đen, cúi đầu trầm tư. Cao Kiện, đến cùng trong chiếc túi da màu đen này anh chứa thứ gì thế? Vì sao trời vừa tối anh lại mang nó chạy đi khắp nơi vậy? Tiết Ngưng Hương vốn chỉ thuận miệng hỏi, thế nhưng sau khi hỏi xong càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên em gặp anh ở nhà nghỉ An Tâm, anh đã mang theo chiếc túi giả này. Sau đó, khi bọn em chạy tới trung tâm hỏa táng cầu số 3 cứu viện, bên cạnh anh cũng mang theo chiếc túi giả này. Còn nữa, lần trước ở trong Học viện Y học Giang Thành, bọn em ở trong đường hầm vận chuyển thi thể tìm được chiếc túi giả màu đen của anh. Hình như mỗi lần anh xuất hiện thì đều mang theo nó thì phải. Không hổ là đại đội trưởng của cảnh sát điều tra tội phạm, quan sát rất tỉ mỉ. Tôi mở ra túi ra để lộ thiết bị livestream bên trong. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã từng nói với em anh là streamer thực tế. Lúc đó em vẫn không tin. Thiết bị livestream trong túi ra rất chuyên nghiệp, gậy selfie, cáp sạc, bộ mã hóa trục di động. Thế Ngưng Hương và Y Y đều tò mò lật tới lật lui. Khi đó em nghĩ anh chỉ tùy tiện bịa ra cái cớ, không ngờ anh thực sự làm cái trò livestream. Thiết Ngưng Hương thấy khó tin, bởi vì trong ấn tượng của em ấy thì cái tính cách quái gở cô độc của tôi không thích hợp trở thành một influencer nổi tiếng. Chú ơi, có thể cho con biết chú đang livestream ở đâu không ạ? Y Y tròn mắt tò mò. Hôm đó chú ở trên chiếc xe buýt số 14, cầm smartphone đi khắp nơi quay chụp, cực kỳ phong cách nha. Chú không thể cho hai dì cháu biết chú đang livestream trên nền tảng nào được. Tôi sợ bại lộ âm gian tốn chàng, muốn lảng sang chuyện khác. Nhưng hình như Thiết Ngưng Hương và Y Y hạ quyết tâm muốn tìm cho ra nhẽ. Y Y thuần túy là hiếu kỳ, trong khi Thiết Ngưng Hương vẫn luôn hoài nghi tôi. Cô cho rằng tôi mượn danh nghĩa livestream nhúng tay vào việc điều tra những vụ án ly kỳ khác nhau. Dù gì đi nữa, sau khi án mạng xảy ra, tôi luôn là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường gây án. Lần một, lần hai còn có thể giải thích là do trùng hợp, nhưng số lần ngày càng nhiều, trong đó chắc chắn có mờ ám. Cao Kiệt, nhìn anh mang theo thiết bị, có phải lại chuẩn bị livestream hay không chứ? Hôm nay em và Y Y đều ở đây, hai anh cứ livestream cho hai dì cháu xem một lần đi. Thích Ngưng Hương muốn biết livestream của tôi thuộc loại nào. Có lẽ là trước đây cô ấy từng nghe người ta nói một số trang web đặc thù trên mạng sẽ thực hiện livestream những vụ giết người vô cùng đẫm máu. Em sợ tôi đang làm việc cho lũ Darknet. Chủ thích, Darknet là mạng của trang web không thể truy cập từ công cụ tìm kiếm. Nó bao gồm các trang web mà robot.txt được thiết lập để ngăn chặn Google và các công cụ tìm kiếm khác chỉ mục chúng trên Internet. Chúng có thể là các trang web cá nhân, mạng ngang hàng, các mạng nội bộ như Tor. Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của Thiên Ngưng Hương. Trên thực tế, bản chất của âm gian tốn chàng tương tự như các nền tảng phát sóng trực tiếp về những vụ giết người trên Darknet, nhưng bản chất thì tàn ác hơn nhiều. Được rồi, hai dì cháu đã muốn xem, chú sẽ like cho hai dì cháu xem một lần. Thế nhưng có hai yêu cầu chúng ta phải nói trước. Tôi đưa hai ngón tay lên. Thứ nhất, sau này đừng hỏi chú đang livestream ở trên nền tảng nào. Thứ hai, nếu như ngày nào đó hai dì cháu tình cờ nhìn thấy livestream của anh, xin hãy lập tức tắt video, rời khỏi phòng, lập tức báo cảnh sát. Thiên Ngưng Hương và Y Y đều gật đầu đồng ý. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới 10 giờ tối. Không biết phát sóng trước thời hạn có thể gây ra chuyện gì không tốt hay không chứ. Tôi lấy smartphone màn hình lớn của Âm Gian Tú Tràng ra, bật chức năng camera lên, gắn bộ mã hóa trục di động vào. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu live stream, có hay không? Có. Hoàn ngành Teletubbies chết bởi mưu sát vào Zoom live stream. Hoàn ngành Thiết Lĩnh Biêu Sa vào Zoom live stream. Hoàn ngành. Hình ảnh dần ổn định, tôi cầm smartphone cách xa Thiết Ngưng Hương. Viewer xem live stream của anh thông thường đều rất đề tiện. Tốt nhất hai dì cháu không nên nhìn vào camera. Làm gì mà thần bí như vậy chứ? Ngược lại càng khiến em tò mò hơn. Thiết Ngưng Hương không nhìn ra bên ngoài, khoác tay lên vai tôi, che mặt vào màn hình. Lúc hình ảnh ổn định lại, hình dáng của tôi và Thiết Ngưng Hương đồng thời xuất hiện trong Zoom live stream. Mẹ nhà nó, hôm nay chiếu trước thời hạn. Chẳng lẽ là do mình khổ sở cầu xin trước mặt Phật tổ suốt 5.000 năm, rốt cục đã cảm động streamer rồi sao? Chờ đã, bà chị bên cạnh streamer là ai vậy? Đâu có phải là người lần trước. Mặt dây chuyền trên cổ của hai người này có kiểu dáng giống nhau. Chẳng lẽ muốn live stream Beautiful Love sao? À đù, chủ quan nên dính ngay một phát cẩu lương. Chủ thích, cẩu lương là một từ lóng của người Trung Quốc dùng để trêu đùa, chỉ các hành động thân mật, tình cảm ngọt ngào của các cặp đôi yêu nhau thể hiện trước mặt những người độc thân. Streamer, anh với chú không oán không cừu, vì sao chú lại tổn thương anh mày như vậy chứ? Cầu lương điên cuồng vỗ vào mặt. Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi. Streamer, chú có cần người đại diện không? Anh họ Tống, các ông lớn trong showbiz đều gọi anh Tống Cát Cát. Nhìn cả đống comment lìa lịa đan xẹt, tôi có chút xấu hổ. Đạt chị, em đừng để ý, mấy anh em viewer nói thẳng quá, nhưng nói chung không có ác ý gì. Thế Ngưng Hương nhìn thấy mấy comment, sau đó lại nhìn tôi lẩm bẩm. Thật sự là một chương trình live stream bình thường, không giống những gì em nghĩ. Vậy em nghĩ nó như thế nào chứ? Tôi bất đắc dĩ nói. Thế Ngưng Hương chống cằm nghĩ một lát. Theo suy nghĩ của em, live stream của anh nên là một nhóm người tâm lý tầm tối, vặn vẹo, đang thảo luận cách giết người trong phòng bí mật, cách tạo chứng cứ ngoại phạm, cách thoát khỏi sự điều tra và thẩm vấn của cảnh sát, trao đổi kinh nghiệm gây án với nhau. Sau khi nói xong, cô còn nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt có chút vô tội, khiến tôi chảy đầy mồ hôi lạnh. Đàn chị, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ anh nha. Dựng thẳng màn hình smartphone, tôi để mình hoàn toàn xuất hiện trong màn hình, khóe miệng nhếch lên, nói câu dạo đầu quen thuộc. Hoan nghênh mọi người tham gia vào Zoom live stream siêu kinh dị. Trước khi mở live stream đêm nay, tôi buộc phải nói cho mọi người biết, phần lớn thời gian chúng ta đều bị đôi mắt của mình đánh lừa. Cho nên, tiếp theo đây, xin đừng tin bất kỳ những gì bạn thấy. Bởi vì cho dù là người thân thuộc nhất, cũng có thể đột nhiên nằm úp sấp ở sau lưng của bạn với một biểu cảm quái dị, sau đó hỏi, đoán xem tôi là ai chứ? Lời vừa dứt, tất cả viewer trong Zoom livestream đều tỏ vẻ coi thường, bắn icon khinh bỉ. Kể cả Thiết Ngưng Hương ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Y Y càng thản nhiên bình luận, hai câu dạo đầu được đó. Tệ vậy sao? Chú thấy cũng được mà. Tôi lôi smartphone của mình ra, tìm kiếm một tin tức về công viên. Con mắt có thể nhìn thấy màu sắc, nhưng cũng sẽ đánh lừa chúng ta. Ví dụ như công viên nơi tôi đang đứng, mọi người chỉ thấy nó nơi nơi cười nói vui vẻ, đầu đầu cũng tràn ngập ánh đèn rực rỡ. Nhưng mọi người nào ai biết, Mấy năm trước, nơi đây từng là một nghĩa địa tập thể. Tôi đặt tin tức ở trước camera. Cực sốc, đầu tư 500 triệu, địa điểm ban đầu của công ty giải trí kiểu mới của Giang Thành. Thực sự là một nghĩa địa tập thể. Cái tin còn con này, có gì mà phải sợ chứ? Nhà của anh còn ở sát vách hỏa táng đó. Đúng vậy, tin tức cũ gì à? Đám viewer không xem ra gì. Tôi vuốt trong mũi. Cái này cũng không tính là đáng sợ. Vậy cái gì mới đáng sợ chứ? Sau khi nói xong, tôi bắt đầu soát đọc từng comment. Sợ quá, streamer Long Dạ hiểm độc. Vì để hẹn hò với bạn gái trước mặt viewer, lại tạo ra tin giả. Khiếp, một streamer thân thể tàn tật, mặt mày xấu xí, chỉ dựa vào khoác lác, ba hoa, liền thu được một cô bạn gái cực phẩm. Đáng sợ, streamer bất lương, có ý đồ bất chính. Đêm hôm khuya khoắt, bí mật gặp gỡ thiếu nữ 13 tuổi và mẹ kế 26, tiến hành livestream trên diện rộng. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 60 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám, livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngần ngại nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.